Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1846, Thiên Thần Thẩm Phán. Dưới gầm trời này vấn đề khó khăn lớn nhất, tối lớn đến đáng sợ, chính là không biết, lớn đến đối tiền đồ vận mạng không biết, đối thế sự không biết, đối lịch sử không biết, nhỏ như đối hạng nhất công pháp. Bí pháp, đối như thế vật phẩm đối một cái bí cảnh không biết. Nhất là cụ thể đến cái trên người thời điểm, biến thành vấn đề khó khăn. Nhưng trước đó, Diệp Trân nhưng tiên thiểu cảm nhận được loại này vấn đề khó khăn. Bởi vì Diệp Trân bên người có Thận Long Nguyên Linh A Sửu cùng Tử Linh hai cái này không biết sống. Bao nhiêu vạn năm gia hòa, mỗi một người đều có thể nói hóa thạch sống. Sống bách khoa toàn thư, cho nên rất nhiều thứ sự vật, coi như Diệp Trân không biết, nhưng là Tử Linh với nguyên xấu xí, lại có thể cho ra trả lời, thậm chí xuất ra có thể nói hoàn mỹ phương pháp giải quyết. Nhưng hôm nay những thứ này cuồng tin sa tộc người tín niệm chi lực bùng nổ sau khi ngưng tụ kim. Sắc giọt nước, vô luận là Tử Linh hay lại là Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Cũng không biết, bất quá, hai người duy nhất có thể xác định chính là, vàng này sắc giọt nước, chính là này chư thiên vạn giới cao cấp nhất bảo bối. Hơn nữa cùng tạo hóa chi lực có liên quan, nhưng là như thế nào lợi dụng nó, hoặc là tác dụng của nó ở nơi nào, vô luận là Tử Linh hay lại là Thận Long Nguyên Linh A Sửu đều không rõ ràng. Cái này làm cho Diệp Trân có chút gấp cát. Vàng này sắc giọt nước nội hàm ngậm vô cùng lực lượng kinh người. Nếu như nói Diệp Trân linh lực là dòng suối nhỏ, kia này nho nhỏ kim sắc giọt nước, chính là sóng dữ lăn lộn biển khơi. Thần niệm thoáng gần sát, liền có thể cảm ứng được nơi đó bên bàng bạc như biển. Như núi cao biển rộng sức mạnh bình thường, lực lượng này cường đại như thế. Nhưng là khi Diệp Trân nghĩ muốn thử điều động cổ lực lượng này thời điểm, lại không kỳ môn mà vào. Diệp Trân thần niệm có thể đắm chìm vào, nhưng thần niệm đắm chìm vào sau khi, lại giống như đá chìm đáy biển một dạng, đừng nói là điều động vàng này sắc giọt nước bên trong lực lượng, chính là thần niệm bản thân cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Cùng Diệp Trân mất đi liên lạc, tín niệm chi lực huyền diệu, không phải người thường có thể nhìn rõ. Thế gian này tông môn giáo phái thiên bách vạn, nhưng là có thể nhìn rõ này tín niệm chi lực huyền diệu, vẫn là phượng lông lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm đó ta chủ nhân ngang dọc mấy đại chư thiên, cuối cùng cả đời vẫn là không có đạt được này tín niệm chi lực ảo diệu. Cuối cùng bỏ mình vẫn lạc, cũng cùng không có đạt được này tín niệm chi lực ảo diệu có liên quan. Tử Linh thanh âm của trong lúc bất chợt trở nên trầm trọng. Gần đây mấy năm nay, theo Tử Linh bản thể nguyên linh có chút khôi phục, Tử Linh nhớ lại sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá nàng nhớ lại sự tình càng nhiều, lại càng không muốn với Diệp Trân nói nhiều. Bất quá có chút truyền thế vô cùng lâu tông môn giáo phái, lại có phương diện này truyền thừa, tỉ như thiên miếu, tỉ như tổ thần điện, nếu như này y chỉ thần giáo, tiểu Diệp tử ngươi có thể hướng phương diện này tìm tòi nghiên cứu. Tử Linh nói, Diệp Trân chậm rãi gật đầu một cái, Tử Linh thuyết pháp, hẳn là đúng trọng tâm nhất, thiên miếu quảng thu tín đồ, radio tín ngưỡng, vì chính là tín niệm chi lực. Hơn nữa thiên miếu có nhiều như vậy thần vương thần quân, chắc chắn biết loại này do tín niệm chi lực đông lại kim sắc giọt nước áo dây. Nhưng vấn đề là, dưới tình huống bình thường, Diệp Trân muốn từ thiên miếu chư thần trong miệng biết vàng này sắc giọt nước huyền bí, trên căn bản không thể nào. Bất quá, Tử Linh rót cho rồi Diệp Trân một cái phương hướng, đó chính là này y chỉ thần điện. Theo như sa tộc người truyền thuyết, này y chỉ thần điện thiết lập thời gian vô cùng sớm. trong lịch sử còn với thiên miếu phát sinh qua đại chiến. Có này có liên quan tín niệm chi lực truyền thừa. Cũng chưa biết chừng, Diệp Chân còn có một cái phương hướng. Đó chính là thánh linh đỉnh chi sao sao phụng cái vị kia man tộc cổ thần. Có thể trở thành man tộc cổ thần. Hơn nữa cung phụng hắn nam man nhất tộc. Còn có số lượng cao cuồng tín giả. Nói không chừng có tín niệm chi lực truyền thừa. Đáng tiếc là, thánh linh đỉnh vị này man tộc cổ thần bởi vì thương thế quá nặng. Vẫn còn ở trong giấc ngủ say. Cho dù có man linh điện tế ti môn ngày đêm gia trì. Tỉnh lại thời gian cũng là lấy trăm năm làm đơn vị. Tạm thời còn vô pháp đến giúp Diệp Chân. Thật ra thì Diệp Chân bên người. Có khả năng nhất hiểu tín niệm chi lực người. Rất có thể là Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa lấy được man tộc thánh nữ truyền thừa. Càng là người mang tạo hóa thần lực. Đối với phương diện này khẳng định có hiểu biết. Nói không chừng cũng có truyền thừa bí mật. Nhưng nếu là truyền thừa bí mật, liền tùy tiện không thể ngoại truyền. Kêu Diệp Chân mặt dày đi hỏi Trường Nhạc công chúa truyền thừa bí mật. Để cho nữ nhân làm khó. Một điểm này, Diệp Chân là tuyệt đối không làm được. Nếu ngoài ý muốn xuất hiện do tín niệm chi lực đông lại kim sắc giọt nước. Vì tìm tòi nghiên cứu huyền bí. Như vậy Diệp Chân kế hoạch cũng liền tương ứng phát sinh biến hóa. Suy nghĩ nhất định, Diệp Chân thần niệm vừa thu lại. Quanh thân tung bay màu xanh lá cây quang hoa giống như trăm sông quy hải một dạng trong thời gian. Ngắn trở về, mới vừa vẫn còn ở xào xạt sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ. Rốt cuộc ngưng sinh trưởng. Chỉ có y cây sồi xanh thần thụ ở Đại Mạc trong tiếng gió vù vù vang rồi. Mới vừa tập trung bộc phát ra cái loại này sinh mệnh cuồng chiều cũng ở trong nháy mắt này trở nên bằng phẳng. Cũng ngay tại giây phút này, đồ trang sức dán xa địa lấy vô cùng thành kính tư thái cúng bái Diệp Chân gần 100.000 sa tộc. Người, bao gồm Lam Bảo Tế Ti Khăn Thản ở bên trong. Toàn bộ cảm ứng được cái gì tựa như ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Chân. Thiên thần phù hộ, thần sứ thần uy, thiên thần phù hộ, thần sứ thần uy, mừng rỡ vô cùng tiếng hoan hô lần nữa bài sơn hải đảo một loại vang tới. Rất nhiều sa tộc người nhìn như hải dương giống vậy y cây sồi xanh thần thụ chi hoa. Từng cái gào khóc đứng lên. Rất nhiều sa tộc người càng là nhào tới trước, liều mạng hôn kia nhiều đóa nở rộ y cây sồi xanh thần thụ chi hoa. Dù là môi cùng gò má bị y cây sồi xanh thần thụ chi hoa lên gỗ đâm châm máu tươi chảy ròng. Cũng không ở ư, đây là bọn hắn mơ ước gia viên, mộng tưởng mấy vạn năm lý tưởng gia viên. Cho đến nay thiên tài thực hiện, mừng như điên đi qua. Những thứ kia sa tộc người nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Từng cái lần nữa vây tụ đến Diệp Chân bên người. Dùng bọn họ cho rằng là thành kính nhất phương thức hôn Diệp Chân chân của mặt. Đây là Diệp Chân lần thứ hai cảm thụ sa tộc cuồng tín giả quỳ lạy phương thức. Trên căn bản đã có thể thản nhiên đón nhận. Ở Diệp Chân cảm ứng a, ở cuồng tín giả môn quỳ lạy xuống, hắn nguyên linh lần nữa có nhỏ nhẹ tăng trưởng, mà hắn huyền trong cung, kia to bằng đậu tương kim sắc giọt nước, cũng ở đây lấy một loại vô cùng chậm rãi tốc độ tăng trưởng. Mặc cho những thứ này sa tộc cuồng tín giả cúng bái chính mình. Diệp Chân ánh mắt, nhưng là nhìn về phía quy sát ở nơi đó y chỉ thần điện Lam Bảo Tế Ti Khăn Thản. Lệ rơi đầy mặt Khăn Thản có cảm ứng ngẩng đầu lên rồi. Ngẩng đầu lên chớp mắt, trong con người đã một mảnh thản nhiên, là của ta lười biếng, để cho Đại Mạc bụi bặm che mắt ta con mắt tinh tường. Dao động ta đối y chỉ Sa Hải Thiên Thần tín ngưỡng, cho tới làm ra hoài nghi thần sứ xúc phạm cử chỉ, để cho thiên thần hóa thân gặp không chịu nổi, nhưng là sau ngày hôm nay, ta Khăn Thản đối y chỉ Sa Hải Thiên Thần tín ngưỡng, chỉ có thể càng thêm kiên định. hôm nay ta khăn thản nguyện ý lấy máu tươi của ta cùng thủ cấp làm thành hiến tế. Bình tức y chỉ Sa Hải Thiên Thần sự phẫn nộ, ngụy y chỉ Sa Hải Thiên Thần có thể tha thứ hèn mọn ta, để cho ta trở lại thiên thần ôm ấp hoài bão. Nói xong, khăn thản trong lòng bàn tay vô căn cứ ngưng tụ ra một thanh màu xanh linh lực này nhận. Quang hoa chợt lóe, này linh nhận liền xoay tròn cắt hướng khăn thản cổ, mà khăn thản lúc này chính là thành kính vô cùng nhắm hai mắt lại. Lẳng lặng chờ chuộc tội một sát na kia tới, mà thấy như vậy một màn Sa tộc người cũng rối rít bằng thành kính tư thái, quỳ lại hướng Diệp Chân. Không có ai đồng tình hoặc là ngăn cản khăn thản, chỉ nguyện khăn thản có thể đạt được ý chí thiên thần tha thứ, về lại thiên thần ôm ấp hoài bão. Đó chính là lớn nhất ban cho. Áo lục tế ti Clark thân lúc này đã bắt đầu run lẩy bẩy. Ngay cả đỉnh đầu của hắn cấp trên Lam Bảo Tế Ti Khăn Thản cũng công nhận Diệp Chân thần sứ địa vị, đều phải lấy mình dùng máu tươi cùng thủ cấp rửa sạch tội lỗi của mình. Vậy hắn thì sao? Khăn Thản đợi đã lâu, cũng không có chờ được chuôi này linh nhận cắt thủ cấp của hắn. Mở mắt ra chớp mắt, Khăn Thản liền thấy chuôi này màu xanh linh nhận phảng phất như gặp phải một cái bình chướng vô hình một dạng lơ lửng ở trước mặt của hắn, mà Diệp Chân chính nhìn chằm chằm hắn, trong bụng sáng tỏ đang lúc, Khăn Thản lại lần nữa chắp hai tay, bằng thành kính tư thái quỳ lại hướng Diệp Chân. Y chỉ thiên thần con dân gặp khổ nạn đã quá nhiều, ở thiên thần vinh quang lần nữa chiếu sáng Sa Hải thời điểm, những thứ này không cần thiết chảy máu hy sinh, thì không cần. Khăn Thản, giữ lại của ngươi hữu dụng khu, thay thiên thần chiếu cố con dân của hắn, đem thiên thần vinh quang vãi hướng rồi càng nhiều hơn địa phương. Đây mới là ngươi càng ứng nên làm sự tình. Diệp Chân lấy một loại thần thánh tư thái chậm rãi nói. Đối mặt Diệp Chân ân xá, Khăn Thản không có quá nhiều kinh hỉ, dùng một loại khó mà miêu tả bình tĩnh, chậm rãi hướng Diệp Chân dập đầu quỳ lại. Khăn Thản biết rõ chính mình tiết độc thần sứ, nguyện ý dùng chính mình cuộc đời còn lại 5 tháng hầu hạ ở thần sứ bên người. Xin thần sứ từ bi, cho Khăn Thản một cái cơ hội, thiên thần sẽ cho ngươi cơ hội này. Theo Diệp Chân thanh âm của vang lên, Lam Bảo Tế Ti lần nữa thành kính vô cùng lại Diệp Chân sau khi, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lấy một loại cẩn thận dè đặt tư thái, hầu hạ đến Diệp Chân bên người. Đồng thời, Diệp Chân cũng thở phào nhẹ nhõm. Này thần côn, thật đúng là không phải là tốt giả bộ. Diệp Chân cũng không nghĩ đến, thu phục này Lam Bảo Tế Ti Khăn Thản lại thuận lợi như vậy. Cơ hồ không được khốn nhiễu gì, thật ra thì coi như Diệp Chân hay lại là chiếm vị kia y chỉ Sa Hải Thiên Thần đại tiện nghi, phô bày một chút cái gọi là thần tích, lợi dụng bọn họ cố hữu tín ngưỡng, hãy thu lấy được nhiều như vậy cuồng tín giả không nói, còn ngưng tụ ra kia vô cùng thần bí kim sắc giọt nước. Bất quá, cái gọi là diễn xuất diễn toàn bộ, đưa Phật đưa đến Tây, này đại hí mở đầu, thì phải diễn toàn bộ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân ánh mắt rơi vào áo lục tế ti Clark thân trên người. Người sau vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Cả người mồ hôi tuôn như nước, liền vội vàng lấy một loại thành kính vô cùng tư thái lại hướng Diệp Chân. Nhưng là, Clark thân lại không nhìn thấy. Diệp Chân ánh mắt đã sớm trở nên băng hàn vô cùng. Thiên thần vinh quang không có thời thời khắc khắc chiếu sáng con dân của hắn. Con dân của hắn tín ngưỡng có chút dao động, những thứ này có thể tha thứ. Nhưng là, đối với mượn thiên thần danh nghĩa lấn áp, bóc lột thiên thần con dân ác đồ, loại này thập ác bất xá đồ, chính là bộ ngực vĩ đại thiên thần, cũng pháp tha thứ hắn, lấy thiên thần danh nghĩa, tuyên án lấn áp bóc lột thiên thần con dân áo lục tế ti clark thân cát phệ tử hình. Diệp Chân lời của vừa mới rơi xuống đất, Clark thân liền vô cùng hoảng sợ cầu khẩn, thần sứ tha mạng, ta cũng không dám nữa, ta cũng không dám nữa. Diệp Chân không nói gì, trả lời hắn là hắc xa bộ lạc ba vị giới vương cảnh cường giả. Xông lên liền đem Clark thân sinh bắt, sau đó kéo xuống, khăn thản đại nhân, cứu mạng, khăn thản đại nhân, yêu cầu ngươi mau cứu ta. Van ngươi, dù là Clark thân gọi thảm đi nữa chết. Khăn thản cũng không có nói nửa chữ, chẳng qua là đê mi thuận mục đứng ở Diệp Chân sau lưng. Lấy thiên thần danh nghĩa làm ra thẩm phán, hắn không có năng lực cũng không có khả năng thay đổi. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Clark thân kia vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ hắc sa bộ lạc. Cát phệ chi hình là đem thụ hình người phong cấm rồi tu vi ném vào trong biển cát mấy trăm loại độc trùng bên trong. Sau đó sống sờ sờ cắn xé mà chết. Hơn nữa, có chừng mấy loại độc trùng đặc biệt nuốt ăn thần hồn. Clark thân cuối cùng ngay cả thần hồn cũng không trốn thoát được. Trong lúc nhất thời, vô số sa tộc người đại khoái nhân tâm, Diệp Chân hôm nay làm ra như vậy thẩm phán. Thật ra thì cũng không phải là không bẩn thỉu. Tối hôm qua trong yến hội, Diệp Chân cùng Hắc Mạn trong lúc nói chuyện với nhau, hiểu được rất nhiều. Cái này thủ hộ hắc sa bộ lạc áo lục tế ti Clark thân thật xấu, theo như ý chí thần điện ý chí, những thứ này áo lục tế ti lực lượng là dùng để thủ hộ cùng tạo phúc sa tộc bộ lạc. Nhưng là Clark thân lại dùng nó tạp hắc sa bộ lạc mạch sống lực lượng. Nói lên đủ loại không phải là phân yêu cầu. Hắc sa bộ lạc hiến tặng cho hắn thiếu nữ liền vượt qua 300 tên gọi. Liền này, Clark thân còn chưa đầy đủ, gián tiếp bị hắn hại chết sa tộc số người đo, ít nhất qua thiên, đơn giản là xấu đến tận xương tủy rồi. Lúc này mới có Diệp Chân đại khoái nhân tâm đích mưu chúng thẩm phán. Trừng phạt ác dương cao thiện, đời chi đại đạo, nhìn hân hoan tung tăng sa tộc người. Diệp Chân trong lòng có một loại từ trong thâm tâm vui vẻ yên tâm. Trong lòng cũng đầy là dễ dàng cùng vui sướng. Đến đây, Diệp Chân ở trước mặt người giả bộ thần côn cũng giả bộ không sai biệt lắm. Ánh mắt thì nhìn hướng hắc sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn. Hắc Mạn, an bài một cái an tĩnh một chút căn phòng của ta, có việc muốn cùng Khan Thản Tế Ti trao đổi một chút. Lam Bảo Tế Ti đã là ý chí thần điện cao cấp Tế Ti rồi, thông qua hắn, Diệp Chân cũng có thể đối ý chí thần điện hiểu càng nhiều. Ý của ngài chí sẽ là của ngươi, người làm Hắc Mạn hết thảy cũng là vinh hạnh của ta. DT dầu lớn heo ba không nói, DT dầu lớn sáng sớm hôm nay đã lên đường. Trước trải qua Lan Châu, xa hơn Thượng Hải, sau đó bay đi Nhật Bản. Heo ba nơi này cách Ma Đô quả thật khá xa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,